Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 111, chín thúc. Hàn Ca không để ý đến Tứ Mục đạo trưởng thiết giáo. Hái vài miếng lá cây, ném đến trong đầm lầy, hình thành một loạt. Hàn Ca chân đạp khinh công, đi tới chính đang dãy dụa hoàng tộc cương thi bên cạnh. Đưa tay ở hắn cái trán một điểm, tùy theo, hoàng tộc cương thi liền biến mất không còn tăm hơi. Giới tử Nạp Tu Di, Tứ Mục đạo trưởng trợn mắt lên nhìn nhanh chóng trở về Hàn Ca. Giật mình nói, thật tài tình a, cái này có gì tài ba a, đều là chút vô dụng. Hàn Ca vung vung tay nói, hiện ở Tứ Mục đạo trưởng xem như là thấy được Hàn Ca người này có cỡ nào thần bí. Quả thực không phải hắn một cái tiểu đạo sĩ có thể hầu được. Đây chính là một cái yêu nghiệt a. Căn cứ thế giới này thuyết pháp, bất nhập lưu xác chết vùng dậy gọi hành thi, không có bất kỳ cái gì trí tuệ, hành động chỉ có thể dựa vào bản năng. Hành thi phía trên là cương thi, chia làm lông trắng cương thi, lục mao cương thi, hắc mao cương thi, tử mao cương thi, phi thi, sau đó liền cương thi tối trung tiến hóa mục tiêu hạn bạt. Hạn bạt trong truyền thuyết có thể gây nên hạn hán quái vật. Nông thôn bên trong cho rằng là chết rồi trong 100 ngày người chết biến thành hạn bạt, người chết thi thể không hư thối, mộ phần trên không dài cỏ, mộ phần thấm nước. Hạn bạt quỷ hội ban đêm hướng về trong nhà nấu nước, chỉ có đốt hạn bạt thiên tài sau đó vũ. Hàn Ca cảm thấy chính mình dưỡng thi tối thiểu cũng phải nuôi đi ra một bộ hạn bạt, lúc này mới phù hợp thân phận mình a. Cỗ này hắc mao cương thi chính là biên cương hoàng tộc thân phận, tự mang hoàng khí, muốn bồi dưỡng đứng lên đúng là dễ dàng rất nhiều. Ngươi người này kỳ quái, nhất định phải lấy nó đi luyện thi. Ta cũng quản không ngươi, ta có thể nói cho ngươi, có một ngày ngươi bị chính mình nuôi cương thi cho giết chết, ngươi cũng đừng trách vật. Tứ Mục đạo trưởng sau cùng cảnh cáo một câu, chợt xoay người đi về nhà. Cái kia, ta nói, ngươi thật không giống nhau thiếu gia. Muốn biết rõ chúng ta đi nhưng là hẻo lánh đường, cũng là đồ đệ cái gì, không đi cái 4, 5 lần, cũng không bình thường dễ dàng lạc đường. Chúng ta nếu là đi trước, ngươi thiếu gia không nhất định có thể đuổi kịp tới. Tứ Mục đạo trưởng nhìn về phía Loạn Thần hỏi. Không cần, thiếu gia hắn mình có thể cùng lên đến. Loạn Thần trầm thấp nói một tiếng. Từ khi thu hoàng tộc cương thi sau đó, trở lại sườn núi nhỏ, Hàn Ca thân ảnh liền không gặp. Loạn Thần nói hắn đi luyện thi đi. Sau đó Tứ Mục đạo trưởng cản thi yêu cầu thời gian rất gấp. Hắn ở nhà tu sửa một ngày, đã là cực hạn. Chậm thêm nói, nhưng là không kịp. Vì lẽ đó Tứ Mục đạo trưởng để Loạn Thần đi gọi Hàn Ca. Nếu như bọn họ còn muốn đi theo hắn đi nói, như vậy thì mau chóng đình chỉ luyện thi. Bằng không nói, hắn cũng sẽ không cố ý chờ hắn. Người nào biết rõ Loạn Thần trực tiếp để Tứ Mục đạo trưởng đi trước, hắn sẽ cùng theo. Còn Hàn Ca nói, chính hắn hội đuổi theo. Tứ Mục đạo trưởng không có cách nào, cũng chỉ có đi trước. Cản thi đường, đều là người khua xác chuyên môn khai mở một con đường. Người ở hy hữu đến, trên đường mở có nghỉ chân địa phương cùng chuyên môn tị nạn sở. Vì phòng ngừa người bình thường đối với loại này con đường phá hư, vì lẽ đó đi được liền cực kỳ hẻo lánh. Trên căn bản không nhìn thấy người bình thường đi ở trên con đường này. Mà ở trên con đường này đi được người, bao nhiêu đều là có mấy phần bản lĩnh. Tứ Mục đạo trưởng giơ lục lạc ở mặt trước lay động, dẫn dắt hành thi tiến lên. Loạn Thần làm theo ôm ngực chậm rãi đi theo. Không thể không nói, có Loạn Thần như thế cái sát khí ngọn nguồn tồn tại, có lúc tình cờ gặp mấy cái cản thi đồng hành, cũng mấy cái dám theo Tứ Mục đạo trưởng trả lời. Loạn Thần trên thân sát khí, để những đạo sĩ này đều sợ hãi a. Ai nha, rốt cục bắt kịp các ngươi, thật không dễ dàng a. Tứ Mục đạo trưởng cùng Loạn Thần hành tẩu gần như một ngày. Chính là hoàng hôn thời khắc, Hàn Ca thở hồng hộc từ phía sau chạy tới. Tựa hồ rất là kinh hỉ ở đây liền tình cờ gặp Loạn Thần hai người giống như người trẻ tuổi. Ta đã nói rồi, bộ kia cương thi không phải tốt luyện chế. Làm sao, hiện ở từ bỏ, có phải là gặp phải phiền phức? Tứ mục đạo trưởng nhìn Hàn Ca vui cười hớn hở nói. Không phải a, rất tốt luyện chế. Không phải sao, ta đều luyện chế tốt. Hàn Ca sau này nhất chỉ thấy cả người mọc ra hắc lông bộ kia hoàng tộc cương thi chính ở hướng về nơi này chạy trốn. Hắc mao cương thi đã thoát ly nhảy nhảy nhót nhót hạ cấp phạm vi, đã có thể bắt đầu chạy trốn. Tứ mục đạo trưởng trợn mắt ngoác mồm nhìn bộ kia hắc mao cương thi. Nói, ngươi xác định ngươi đã đem hắn luyện chế thành công, mà không phải bị hắn đuổi giết tới nơi này. Làm sao có khả năng bị hắn đuổi giết đây? Hàn Ca cười cười, đưa tay hướng về đã chạy trốn đến phụ cận hắc mao cương thi. Ra hiệu ngồi xuống. Lập tức lại như một con chó nhỏ giống như ngồi xuống. Sau đó đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống. Tứ mục đạo trưởng xem ngốc. Ai có thể dễ dàng như vậy luyện chế một bộ hắc mao cương thi? Vẫn là thấy máu. Hơn nữa hắn mới tốn bao nhiêu thời gian? Tầm thường luyện chế cương thi, chỉ ít đều muốn 7 ngày thời gian. Mà cách Hàn Ca bắt được bộ kia cương thi, trung gian chỉ qua đi không tới cả ngày thời gian. Tốc độ như thế này, này con cương thi phẩm chất, chính là bọn họ Mao Sơn phái đương nhiệm trưởng môn chỉ sợ cũng xa xa không được. Thậm chí là Mao Sơn phái đã thăng tiên tổ sư. Ngươi thật luyện chế thành công, dễ dàng như vậy? Dễ dàng cái gì a? Ta nhưng là hoa rất nhiều công phu mới dạy dỗ đi ra. Hắn trước kia bổn chết cũng không tìm tới cái gì ngồi xuống thủ thế. Cái gì là đứng lên thủ thế? Ta gọi hắn đưa tay, hắn giơ tay liền cho ta nhất trảo tử. Cũng chính là hiện ở còn xem điểm dáng vẻ. Hàn Ca cười nói. Tứ mục đạo trưởng bỗng nhiên hướng về Hàn Ca lúc lắc. Nói, lão đại, người không phải trên trời vị kia đại thần hạ phàm đến trêu đùa tiểu chứ? Tiểu đàm tiểu không chịu nổi lão đại ngươi trêu đùa. Còn xem ở nhà ta Mao Sơn tổ sư trên mặt, ngươi liền đem tiểu làm một người cái giám, để thoát khỏi đi. Phía trên thế giới này vẫn còn có thần tiên sao? Hàn Ca kinh ngạc hỏi. Cúi đầu tứ mục đạo trưởng lén lút liếc Hàn Ca liếc một chút. Tựa hồ nhìn thấy Hàn Ca vẻ kinh ngạc không giống như là giả ra đến a. Lão đại ngươi thật không phải thần tiên. Ngươi ngày hôm qua dùng kia là cái gì hoàng tiền triều? Sau đó lại là giới tử nạp tu di, hiện ở lại một ngày luyện chế tốt một bộ thấy máu hắc mao cương thi. Cái này là phàm gian tu sĩ có thể làm được. Kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, trừ thần tiên trên trời, còn có ai có thể làm cho giết mấy vạn người tuyệt thế hung nhân làm người hầu? Ta thật không phải cái gì thần tiên. Hàn Ca giờ khóc giờ cười nói. Vậy sao ngươi giải thích ngươi cái này trên thân chuyện phát sinh? Sự tình đương nhiên là có thể giải thích. Chúng ta vừa đi vừa nói. Dọc theo đường đi, Hàn Ca đem tứ mục đạo trưởng hổ sửng sốt một chút. Thế nhưng chung quy là không có từ chối Hàn Ca cùng hắn cùng nhau lên đường. Ở tia nắng ban mai thời khắc, siêng năng bách tính liền bắt đầu bày sạp, mứt quả, lại ngọt lại giòn sâu kẹo hồ lô, bánh bao nhân thịt, hai cái miếng đồng một cái. Mới ra lô bánh bao thịt lớn đi, hai cái miếng đồng một cái. Bánh nướng, mới vừa ra lò bánh nướng á, chấm ngoặc kép, Hàn Ca ba người cuối cùng cũng coi như đến Nhậm Gia Trấn. Nhậm Gia Trấn mặc dù chỉ là cái thôn trấn, thế nhưng nơi ở giao thông chỗ then chốt vị trí, bốn phương thông suốt, bởi vậy dị thường phồn hoa, đông nghịt, tới lui không nghỉ. Mà tứ mục đạo trưởng sư huynh cửu thúc liền tại Nhâm Gia Trấn mở nghĩa trang. Bình thường kiêm xem phong thủy, mai táng cái gì, tuy nhiên không kiếm được cái gì rất nhiều tiền. Thế nhưng kiếm cơm ăn là với, vẫn có thể tích âm đức. Dựa theo tứ mục đạo trưởng thuyết pháp, tại thế thời điểm nhiều tích âm đức, đời sau sống được sẽ càng tốt. Mà xem Mao Sơn phái đệ tử, đó là phía dưới có người, đời sau đầu thai sẽ so với người bình thường tốt hơn nhiều. Nếu là nhiều hơn nữa một điểm âm đức tại thân nói, vậy sau này tiểu sinh sinh hoạt quả thực là không nên quá thoải mái. Chúng ta vội vàng những khách nhân này tiến vào thôn trấn hiện ở không tiện lắm. Thế nhưng ta sư huynh nghĩa chăng cũng không hề trong trấn. Chúng ta hơi hơi quấn một điểm đường là được, tứ mục đạo trưởng nói. Nếu như bị người nhìn thấy tứ mục đạo trưởng cản thi thể, chỉ sợ đều có thể đem người bình thường hoảng sợ đi đái. Không phải là người nào đều có thể nhìn thấy những cương thi này dáng dấp thi thể không sợ. Kết hợp hiện đang đuổi thi thể tứ mục đạo trưởng cùng vị này nhà trấn, Hàn Ca mơ hồ cảm thấy chính mình cái này tựa như là đi tới cương thi tiên sinh. Nội dung cốt truyện mới đầu. Đối với cương thi tiên sinh, cái này nổi danh nhất cương thi, Hàn Ca có thể coi là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bắt đầu chính là bởi vì tứ mục đạo trưởng đuổi hành thi vì là mới đầu. Mà, cương thi tiên sinh, thế giới nội dung cốt truyện đại khái chính là gia đình giàu có Nhậm lão gia vì tại hắn tra táng thời gian được phong thủy tiên sinh dặn dò. Với 20 năm sau nhất định phải lên quan tài rời táng. Cho nên tìm địa phương Mao Sơn sư phụ cửu thúc trợ làm việc này. Lên quan tài ngày đó, phát hiện Nhậm lão thái gia ngôi mộ vì chuồn chuồn điểm. Kỳ thi với 20 năm qua không hề hủ hóa dấu hiệu. Gây nên lệnh cửu thúc sinh nghi. Liền đem quan tài vận đến ở chi nghĩa trang. Sau đó Nhậm lão thái gia chi thi thể biến thành cương thi. Càng đem Nhậm lão gia giết chết. Cửu thúc cho rằng xinh đẹp tình cảnh nguy hiểm. Mà tiếp tiến vào kỳ gia ở. Cửu thúc hai đồ đệ văn tài. Thu sinh quý mến xinh đẹp. Cũng vì vậy mà cùng đình chi biểu ca nổi tranh chấp. Một đêm, văn tài vì bảo vệ đình mà bị cương thi gây thương tích. Trung thi độc, đến nỗi chậm rãi biến thành cương thi. Hạnh thi độc có thể bị gạo nếp hiểu biết. Nhưng văn tài ăn dùng để trừ thi độc chi gạo nếp ngậm còn lại tạp gạo. Cho nên vô hiệu. Mặt khác, thu sinh cũng bị nữ quỷ tiểu ngọc sở mê. May thay bị cửu thúc giải cứu. Mà cửu thúc cũng phát hiện gạo nếp bên trong có tạp gạo. Liền đem gạo nếp tuyển ra nấu thành gạo nếp cháo. Cứu văn tài. Bởi cương thi liên tiếp địa sát người. Gây nên quần tình mãnh liệt. Liền đội ngũ an ninh trường. Cửu thúc, văn tài, thu sinh cùng xinh đẹp hợp lực. Quyết đem cương thi tiêu diệt. Phanh phanh phanh. Tứ mục đạo trưởng vuốt cửu thúc nghĩa trang đại môn. Gọi nói. Sư huynh. Mở cửa a, ta là tứ mục a. Mở cửa, ai vậy? Trong sân truyền đến một tiếng mơ mơ màng màng thanh âm. Nghe thấy đáp lại tiếng người âm, tứ mục đạo trưởng mau mau nói. Văn tài, mở cửa a, ta là ngươi tứ mục sư thúc a. Sư thúc, một trương chưa già đã yếu mặt từ trong khe cửa bỏ ra đến. Nhìn thấy quả nhiên tứ mục đạo trưởng, lập tức mở cửa ra. Cao hứng gọi nói. Thực sự là sư thúc ngươi a, đã lâu đều không có nhìn thấy sư thúc, không muốn phí lời, nhanh lên một chút mở cửa để ta những khách nhân này đi vào. Một lúc thái dương nên đi ra, tứ mục đạo trưởng cảm giác đẩy ra văn tài. Lúc này chân trời đã xuất hiện một vệt hồng quang, chậm nữa một điểm, thái dương liền thật đi ra, mà những này hành thi là không chịu nổi ánh sáng mặt trời. Nhìn tứ mục đạo trưởng vội vội vàng vàng dáng dấp, văn tài le lưỡi, cũng đi giúp tứ mục đạo trưởng trước tiên đem những người hành thi thu thập xong. Tứ mục đạo trưởng ngồi ở trong phòng khách, uống một hớp trà, nghỉ ngơi một chút, hỏi, đúng, văn tài, sư phụ ngươi đây, như thế sáng sớm liền đi ra ngoài. Tối ngày hôm qua trấn trên có nhân gia 82 tuổi lão nhân đi, trời đều còn chưa có sáng. Liền đem ta sư phụ lôi đi. Nên được quá một hồi lâu mới có thể trở về đây. Văn tài giải thích nói. Thì ra là như vậy. Tứ mục đạo trưởng gật gù. Đúng. Sư thúc. Cái này hai vị tiên sinh là ai a? Văn tài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Ca cùng Loạn Thần. Vị này ngươi gọi Hàn tiên sinh. Vị này. Chấm ngoặc kép. Tứ mục đạo trưởng nhìn về phía Loạn Thần. Cũng không biết rằng nên xưng hô như thế nào người ta. Không cần phải để ý đến hắn. Đây chính là ta một cái tiểu bọc. Hàn Ca vung vung tay nói. Bất quá có bó khí lực. Có cái gì việc cực việc nặng. Cứ việc tìm hắn. Văn tài. Đối với cái này hai vị tiên sinh đều muốn cung kính một điểm. Người ta là có thân phận người. không để ý tới Hàn Ca khiêm tốn nói. Tứ mục đạo trưởng đơn độc đối với Văn Tài dặn nói. Văn Tài hắn muốn thật đem loạn thần cho rằng người hầu đi sai khiến hắn cái gì việc nặng việc cực. Nói, hắn sợ sệt các loại Hàn Ca rời đi ngày ấy. Hắn người sư huynh này nghĩa trang trên dưới đầu người cũng phải treo tại Nhâm gia trấn cửa trấn. Khối này trên tấm bảng, thật sự cho rằng một cái đã giết mấy vạn người tuyệt thế hung nhân là đùa giỡn. Nghe xong tứ mục đạo trưởng nói, nhìn này cho dù có tòa vị, cũng như Tiêu Thương thẳng tắp đứng ở Hàn Ca phía sau mang theo mặt nạ loạn thần. Văn Tài có chút hiếu kỳ, bất quá cùng loạn thần này đạo hờ hững vô tình ánh mắt đối diện. Văn Tài không khỏi dùng mình một cái này lạnh quá a. Cũng là nhìn hắn ánh mắt cũng giống như xem một khối hàn băng giống như. Văn Tài trong lòng có chút sợ, người này ánh mắt thật đáng sợ. Hàn tiên sinh, người tốt, Văn Tài cúi đầu khom lưng hướng về Hàn Ca chào hỏi. Là bởi vì tứ mục đạo trưởng căn dặn nói, cũng là bởi vì ánh mắt kia hết sức đáng sợ loạn thần. Lần đầu gặp gỡ, ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi. Ta chỗ này có một khối trên đường kiếm hoàng kim, sẽ đưa cho ngươi đi. Hàn Ca trên người mình sờ sờ, lấy ra đến một khối hoàng kim, đưa cho Văn Tài. Văn Tài vô ý thức liền nhận lấy. Tứ mục đạo trưởng nhìn Hàn Ca diễn xuất, không khỏi khóe miệng co quắp rút ra. Lúc trước Hàn Ca cũng là đem hoàng kim khắp nơi ném loạn tư thái. Hiện ở vẫn là bộ dạng này. Đúng, tứ mục đạo trưởng. Nói ngươi hộ tống ta đến vị này nhà trấn, ta cho ngươi 100 lạng hoàng kim tiền thù lao, cùng nhau cho ngươi đi. Hàn Ca móc ra 100 lạng hoàng kim, phóng tới tứ mục đạo trưởng trước mặt. Văn Tài hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Ca túi áo, trên người hắn chứa 100 lạng hoàng kim. Hắn dĩ nhiên một điểm không có nhìn ra phiền toái dáng vẻ. Trong quần áo cũng không có thấy một điểm nhô ra dáng dấp. Hắn là làm sao làm được? Tứ mục đạo trưởng là từng trải qua Hàn Ca không ít bản lĩnh người. Cũng không kinh ngạc Hàn Ca có thể tiện tay lấy ra 100 lạng hoàng kim. Cái này, nói ra thật xấu hổ. Là tiểu đạo không biết rõ trời cao đất rộng. Ở trước mặt ngươi múa rìu qua mắt thợ. Cho dù không có ta, lấy tiên sinh bản lĩnh, phải đi tới đây, chỉ sợ còn nhanh hơn không ít. Cái này 100 lạng hoàng kim, ta nhận lấy thì ngại a. Mặc dù Hàn Ca luôn mãi giải thích, hắn căn bản cũng không phải là cái gì thần tiên. Tứ mục đạo trưởng trong lòng cũng có chút hư. Chỉ lo Hàn Ca là đến khảo nghiệm hắn cái gì. Bởi vậy kiên quyết chối từ. Không tiếp này hoàng kim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.